Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 973, bốn đại vũ trụ thần vương tề tụ. Nghe được vệ thanh tra hỏi về sau, Bạch Phong thở ra một hơi thật dài, nhìn về phía vệ thanh trực tiếp mở miệng nói ra, quyết định khẳng định là muốn làm ra cải biến, bất quá đừng quên. Ngươi trong 3 tháng là dưới mặt ta người. Ta không cho phép ngươi trong 3 tháng này thương tổn bất luận cái gì một tên thân nhân của ta. Vệ Thanh nghe được Bạch Phong lời này về sau, trực tiếp lắc đầu nói, tuy nhiên ta sẽ không vi phạm hứa hẹn, nhưng ta trước đó nói qua, không có thể ra lệnh cho ta vượt qua ta phòng tuyến cuối cùng sự tình. Mà ngươi vừa mới nói sự kiện này, vô cùng xin lỗi. Vừa lúc là chạm đến ta phòng tuyến cuối cùng sự tình. Cho nên ta không cách nào đáp ứng. Bảo thần đại nhân mệnh lệnh tại ta vệ thanh trong lòng cao hơn hết thầy. Cái này rất giống mệnh lệnh của ngươi tại ngươi thu phục bát đại bảo thần tướng trong lòng địa vị. Là giống nhau, nếu như đem ta đổi lại là ngươi bát đại bảo thần tướng bất kỳ người nào. Ngươi đổi lại là bảo thần đại nhân. Tin tưởng hắn cũng sẽ làm ra cùng ta giống nhau quyết định. Ngươi nói đúng hay không? Nghe được vệ thanh mà nói về sau, đặc biệt là sau cùng ví von, Bạch Phong thật lập tức nói không ra lời. Bởi vì hắn rõ ràng sự thật tuyệt đối sẽ cùng vệ thanh nói tới là giống nhau. Vệ thanh đã lúc này đã vạch mặt, cái kia mọi người cũng sẽ không cần tại che giấu. Bảo thần chỗ lấy để cho ta mau sớm đi dung hợp vũ trụ chi tâm. Đến cùng là vì cái gì? Bạch Phong lúc này nỗ lực để lòng của mình tĩnh bình phục lại. Nhìn lấy vệ thanh trực tiếp mở miệng hỏi. Vệ thanh nghe được Bạch Phong cái này hỏi thăm. Lại là lắc đầu nói. Xin lỗi, cái này liền xem như ta cũng không rõ ràng. Nhiệm vụ của ta cũng là hoàn thành bảo thần đại nhân mệnh lệnh. Những chuyện khác ta cũng không rõ ràng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Bạch Phong nghe được vệ thanh lời này, không có ở nhiều hỏi thăm cái gì, trực tiếp mở miệng nói ra. Vệ thanh nghe xong, cũng không tại nói thêm cái gì, trực tiếp mang lên Bạch Phong phóng lên tận trời, nhanh chóng hướng về chỉ có hắn mới biết trung tâm vũ trụ phương hướng bay đi. Trên đường, Bảo Linh thanh âm trực tiếp vang lên, giọng nói vô cùng này ngưng trọng đối Bạch Phong mở miệng nói. Chủ nhân, thật cứ như vậy thỏa hiệp sao? Ta luôn cảm giác ngươi dung hợp vũ trụ chi tâm, sẽ xuất hiện nguy hiểm. Đây hết thảy giống như đều tại bảo thần khống chế bên trong. Nghe được Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong thở dài mở miệng nói. Ngươi nói không sai. Không chỉ có là ngươi có loại cảm giác này, ta cũng đồng dạng có cảm giác như vậy. Có thể hiện tại bọn hắn cầm thân nhân của ta uy hiếp ta. Ta căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Mà lại, trừ ngươi ở ngoài, ta cảm giác liền xem như đều tại bạo thần trong khống chế. Ta hết thảy hắn đều rõ như lòng bàn tay. Bạch Phong 10 phần vô lực mở miệng nói ra. Nói đến đây, Bạch Phong tiếp tục mở miệng nói, thậm chí ta có một cái to gan phỏng đoán, cái kia chính là, cái này bảo thần trước đó nói một câu, đó chính là hắn hao hết thảy lực lượng sáng tạo ra. Nhưng duy chỉ có lưu lại thần niệm, cái kia hẳn là linh hồn của hắn, một cái linh hồn thiếu khuyết cái gì, thiếu khuyết một cỗ nhục thân, mà nhục thể của ta đã là bất tử hỗn độn thể. Chỉ bất quá tự thân thực lực không cường mà thôi. Bất quá vậy đối với bạo thần mà nói không có một chút tác dụng nào. Hắn cần chỉ là một bộ bất tử hỗn độn thể. Tăng thực lực lên đối với hắn mà nói muốn đến cũng không phải là một việc khó. Nghe xong Bạch Phong nói tới lớn mật phỏng đoán, Bảo Linh trực tiếp trầm mặc lại. Mặc dù là một cái phỏng đoán, nhưng hắn thật đúng là cảm giác hết sức có đạo lý. Có thể càng như vậy, ngược lại đối Bạch Phong cực kỳ bất lợi, bởi vì nếu như là thật, cái kia Bạch Phong đến lúc đó sợ là thì sẽ trực tiếp chết tại bạo thần trong tay. Dù sao thì Bạch Phong điểm ấy linh hồn, bạo thần mặc kệ là muốn thôn phệ vẫn là hủy diệt đều cực kỳ đơn giản. Tốt, chúng ta cũng trước đừng có lại đi đoán. Tóm lại chuyện kế tiếp cũng không cách nào tránh né. Đến lúc đó rồi nói sau. Bạch Phong lúc này trực tiếp mở miệng nói ra. Vệ Thanh, đuổi tới trung tâm vũ trụ cần muốn thời gian bao lâu? Bạch Phong lúc này bỗng nhiên đối mang theo hắn phi hành tốc độ cao Vệ Thanh mở miệng hỏi. Vệ Thanh nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, trực tiếp mở miệng nói. 4 chừng 10 ngày không sai biệt lắm liền có thể đạt tới. Những chuyện này ngươi thì không cần quan tâm. Yên tâm chờ đợi đến trung tâm vũ trụ là có thể. Trả lời xong Bạch Phong vấn đề về sau, Vệ Thanh thì không tại nói thêm cái gì, mang theo Bạch Phong toàn thân toàn ý bộc phát ra tốc độ cực hạn hướng về trung tâm vũ trụ phương hướng tiến đến. Mà lúc này tại bạo thần vũ trụ bên ngoài cuồn cuộn giữa hư không, 4 tên nam tử lại là khoảng cách ở cùng nhau. 4 tên nam tử nhìn như cực kỳ phổ thông, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu, giống như đến từ nội tâm. Mà 4 người này chính là còn lại tứ đại thập cấp vũ trụ thần vương. Ta lưu tại bạo thần vũ trụ người đã chết rồi. Hắn sau cùng để lại cho ta tin tức cũng là bạo thần cái kia ra hỏa bát đại hộ vệ một trong. Vệ Thanh vậy mà không có chết. Lúc này cái kia Vệ Thanh đang toàn lực trợ giúp bạo thần truyền nhân. Hơn nữa còn có một cái cực kỳ tin tức trọng yếu. Cái kia chính là Vệ Thanh cùng bạo thần truyền người quan hệ giống như không thế nào tốt. Lúc này, 4 người bên trong, 1 tên tóc màu lam nam tử bỗng nhiên mở miệng nói ra. Bạo thần cũng không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Lúc trước hắn lưu lại 1 tay, chúng ta cũng là đã nhận ra, bất quá lại không cách nào cải biến. Thật sự là bởi vì bạo thần cái kia ra hỏa thực lực quá kinh khủng. Chúng ta chuẩn bị 100.000 năm lâu ám sát, vậy mà sau cùng đều thất bại. Cái này truyền nhân hẳn là hắn phục sinh trọng yếu người. Muốn ngăn cản hắn phục sinh, nhất định phải khống chế lại người này. Bất quá nghe thủy thần ngươi vừa mới, giống như cái này truyền nhân cũng hẳn là đã nhận ra cái gì. Không phải vậy sẽ không cùng cái kia Vệ Thanh phát sinh mâu thuẫn. Lúc này, 1 tên khác nam tử tóc đỏ theo mở miệng nói ra. Hỏa thần ngươi nói không sai. Rất có thể là bạo thần truyền nhân phát hiện cái gì. Cho nên nói chúng ta ngăn cản bạo thần phục sinh còn có hy vọng. Hiện tại vấn đề duy nhất thì là như thế nào tại trong thời gian ngắn nhất. Đánh nát bạo thần vũ trụ bên ngoài bạo hồn sát trận. Thủy thần nghe được hỏa thần mà nói về sau. Nói thẳng ra lúc này khẩn yếu nhất vấn đề. Chúng ta theo phát giác được bạo thần 6 trang lực lượng. Lúc này mới lập tức khoảng cách cùng một chỗ tìm được bạo thần giấu đi bạo thần vũ trụ cửa vào. Mà vừa mới cũng đã thử. Lối vào có chút bạo thần cường đại nhất bạo hồn đại trận. Muốn mạnh mẽ xông tới cũng không phải một chuyện đơn giản. Mà lại bạo thần cũng khẳng định biết chúng ta lúc này sẽ tìm tới. Cái kia một bên tất nhiên sẽ tăng thêm tốc độ. Cho nên hiện tại chúng ta so chính là ai cũng tốc độ rất nhanh. Ta đều đã nói đến phân thượng này. 3 vị cũng cần phải minh bạch ta lời nói đều ý tứ đi. Một khi bạo thần phục sinh thành công, chúng ta đều phải chết. Đạt được chúng ta 4 đại vũ trụ chi tâm. Hắn bạo thần liền có thể trở thành vũ trụ chí tôn. Lúc này, 1 tên tóc vàng nam tử thần sắc cực kỳ ngưng trọng mở miệng nói ra. Thổ thần, ngươi mọi người tự nhiên minh bạch, vậy chúng ta thì đều khác che giấu, đều dùng ra mỗi người áp đáy hòm đồ vật đến công phá cái này bảo hồn đại trận đi. Nếu như chúng ta đã chậm, đến lúc đó hối hận đều vô dụng, 1 tên sau cùng mái tóc màu xanh nam tử mở miệng nói ra. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,